Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, oan uổng. Đệ tử trẻ tuổi gật đầu nói, không sai, ngươi chuẩn bị dùng cái gì trả nợ? Một tấm cao cấp, cấp 3 bách long phù, triệt tiêu 10.000 tờ lá bùa cấp 3, 10 bản cấp 3 cao cấp kim long phù. Triệt tiêu trước khi hung thú máu tươi, giá thị trường là như vậy, không tệ chứ. Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra 11 mở ra bách long phù, toàn bộ đều là cao cấp. Đệ tử trẻ tuổi con ngươi co rúm một cái, kết quả đạo phù, phía trên tinh vi huyền ảo phù văn, nho nhỏ thất dài, hắn cả kinh nói, ngươi thật sự là cấp 3 phù sư, coi là vậy đi. Trước 10.000 tờ lá bùa cấp 4, đây là 11 mở ra cao cấp cấp 4 thiên long phù. Thu cắt, Hạ Vũ không để ý đệ tử trẻ tuổi khiếp sợ, lật tay lại lấy ra 11 mở ra cao cấp thiên long phù. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt trông lại, nhìn Hạ Vũ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Quay lại, một người áo bào lam nam tử, mọc lớn dài mặt lừa, đã từng thật giống như châm chọc qua Hạ Vũ muốn 100.000 lá bùa. Hôm nay hắn lại khinh thường nói, hừ, người này nhất định là cầm giáo ta lá bùa và hung thú máu tươi. Đi bên ngoài thỉnh cầu phù sư vẽ bùa, sau đó hắn kiếm lấy giá chênh lệch. Cái gì? Đây chính là bên trong giáo minh lệnh cấm chỉ, bị bắt, nhưng là phải phạt nặng. Đệ tử trẻ tuổi có chút cả kinh nói, nhất thời, chung quanh tất cả đệ tử, trộm được ánh mắt chất vấn, bất quá mai đỉnh Âu Dương Điên bọn họ, ngày hôm nay cũng tới phù phong nhận đạo phù, một tiệc váy trắng, trong trẻo lạnh lùng Tô Thanh Ảnh lại là trực tiếp cau mày hỏi, ngươi thật làm như vậy, ngươi lấy là ta dỗi rãnh không có chuyện làm à, ta tự thân chính là phù sư. Phải dùng tới để cho người khác thay ta vẽ bùa sao? Cười nhạo, Hạ Vũ tức giận nói. Tô Thanh Ảnh hỏi, vậy ngươi cấp 3 đạo phù và đạo phù cấp 4 là từ đâu lấy được? Ngươi có thể đừng nói cho chúng ta. Là ngươi luyện chế, ngươi biết trở thành cấp 3 phù sư có bao nhiêu khó khăn sao? Áo bào lam nam tử vừa nói, hắn kêu Càn Vũ, tịch trường thứ 17 tên đồ đệ, ở phù đạo thiên phú cũng không tệ lắm, tu đạo ngàn năm, đã là phù sư cấp 2, Hạ Vũ nhưng không có vấn đề nói, trở thành cấp 3 phù sư, không khó lắm đi, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại vang lên tiếng cười rộ, rất nhiều người nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, cũng mơ hồ tràn đầy khinh bỉ vẻ khinh thường. Bởi vì coi như là người ngoài ngành tu sĩ, cũng biết phù sư tỷ lệ thành công, so luyện đan còn thấp hơn. Vì thế, Càn Vũ châm chọc nói ngươi tư thông người ngoài, bộ lấy ta âm dương giáo tài nguyên, ngươi còn chết không thừa nhận, ta định muốn bẩm báo sư tôn, nghiêm trị ngươi cái này loại cật lý bái ngoại phản đồ. Nhưng mà, Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai nói. Nói xong sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Vũ cái này thái độ thờ ơ, làm toàn trường tất cả mọi người, nhóm kích động ngang, cũng bắt lại cái này cật lý bái ngoại phản đồ. Hạ Vũ hồn nhiên không quan tâm, nhìn về phía bên trong quầy đệ tử trẻ tuổi, lật tay cầm ra trên trăm mở ra cấp 4 thiên thủy long phù. Nói, dựa theo so ví dụ, cho ta cầm một ít lá bùa cấp 4, còn có xuất khiếu cảnh hung thú máu tươi, ngươi tốt nhất giải thích rõ, ngươi đạo phù cấp 4 là làm sao tới, nếu không ta là sẽ không cho ngươi đổi đồ. Đệ tử trẻ tuổi nói rất chân thành. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, ta nói là ta luyện chế, nghe rõ ràng không? Ngươi là phù sư cấp 4. Đệ tử trẻ tuổi ánh mắt hoảng sợ, tràn đầy hồ nghi. Càn Vũ nhưng giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, nói, hắn nếu là phù sư cấp 4, ta ta cầm cái bàn này ăn. Ồn ào cái gì? Là cùng không phải. Ngay trước mọi người vẽ ra một tấm đạo phù cấp 4. Không phải biết sao? Tô Thanh Ảnh môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ gật đầu nói. Cái này đổ là chủ ý tốt. Nhớ kỹ ngươi nói. Đợi hồi đừng quên ăn cái bàn này. Vừa nói, Hạ Vũ liếc xéo một mắt Càn Vũ. Xoay người đưa về phía quầy. Muốn hai tờ lá bùa cấp 4. Còn có một chút xuất khiếu cảnh hung thú máu tươi. Hạ Vũ tay cầm màu bạc phù bút. Ở dưới con mắt mọi người. Bắt đầu vẽ cấp 4 thiên long phù. Móc một cái một họa gian. Tràn đầy thần vận. Tất cả mọi người con người mau chóng xúc. Cảm nhận được Hạ Vũ không giống như là phô trương thanh thế. Bởi vì bọn họ cảm giác được. Giữa trời đất hàng loạt linh khí chen chúc tới, tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, quay lại theo hắn màu bạc phù bút, chậm rãi chảy ra, không có vào màu đỏ phù văn trong đó. Hạ Vũ vẽ bùa tốc độ rất nhanh, một tấm thiên long phù, chớp mắt liền vẽ chế ra, mới vừa vẽ chế ra, Hạ Vũ tay cầm thiên long phù, liếc mắt một cái toàn trường kinh ngạc mọi người. Quay lại đi tới cửa, môi mỏng khẽ nhúc nhích, xác, hống, tờ nguyên thiên long phù xông lên hướng bầu trời, không gió tự cháy, bộc phát ra linh khí cường đại chập chờn, tất cả ngàn trượng ngọn lửa cự long, từ phù bên trong nhanh chóng xông ra, Âu Dương Điên ở bên cạnh, yên lặng đếm, một cái, hai cái, ba cái, 1001. 1700 cái. Đây là cao cấp thiên long phù. Âu Dương Điên đột nhiên thức tỉnh. Nhìn bầu trời lên. Từng cái ngọn lửa cự long. Trên không trung lộn quấn quanh. Lộ ra vô tận hung uy. Đây chính là xuất khiếu cảnh tu sĩ. Xông vào khu vực trung tâm. Không bỏ ra điểm giá phải trả. Vậy không trốn thoát tới à. Vì thế. Hạ Vũ thật vẽ ra đạo phù cấp 4. Hơn nữa còn ngay trước mọi người thi triển, đem đám này chất vấn mặt người, đánh bóc bóc vang, giờ phút này, tịch trường bị kinh động đi ra, nhìn bầu trời phía trên lăn lộn cự long, không khỏi ngưng tiếng nói, đây là đối với vận dụng thiên long phù, ta. Hạ Vũ một bước bước ra, quả quyết thừa nhận, tịch trường ánh mắt cả kinh nói, ngươi đạt tới phù sư cấp 4, ừ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, tịch trường sợ ngây người, đích lẩm bẩm nói, cái này không đúng liền à, 3 tháng trước ngươi vẫn là phù sư cấp 2, là ngươi mới nhập môn thời điểm, 2 tháng trước ngươi nói cho ta, nói ngươi đạt tới phù sư cấp 3, hiện tại ngươi lại đạt tới phù sư cấp 4, đích xác là như vậy, Hạ Vũ không biết làm sao thừa nhận, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Giống như nghe chuyện thần thoại xưa như nhau, cho rằng Hạ Vũ đang khoác lác ra, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, làm sao có thể để cho người từ phù sư cấp 2 lên cấp trở thành phù sư cấp 4 đâu. Đây cũng không phải là ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Đây nếu là thật, tịch trường phỏng đoán đều có, tại chỗ mổ xẻ Hạ Vũ tâm, thăm hắn rốt cuộc là một dạng gì quái thai. Tịch trường vô ý thức đích lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, không nên à, nhưng mà, ở bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạ Vũ xoay người lại đến quầy, quả quyết cầm ra hơn ngàn mở ra đạo phù cấp 4. Tất cả loại kiểu đều dùng, đệ tử trẻ tuổi giật mình tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy kính sợ, vội vàng nhận lấy Hạ Vũ đệ tiến vào đạo phù. Hạ Vũ lộ ra mê vậy nụ cười, nói, toàn bộ cho ta đổi thành lá bùa, còn có xuất khiếu cảnh hung thú máu tươi. Cái gì, cái này, đệ tử trẻ tuổi sợ ngây người, cảm giác Hạ Vũ nói đùa, bởi vì cái này 1000 bản đạo phù cấp 4, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đổi dù sao cũng mở ra trở lên đạo phù cấp 4. Bởi vì Hạ cùng đạo phù cấp 4. Một tấm đạo phù giá trị 100 tỷ tinh không thạch. Phòng ngự hình và phụ trợ tính đạo phù cấp 4 quý hơn. một tấm ở 100 tỷ đến 200 tỷ tinh không thạch bây giờ. Bên trong cùng đạo phù cấp 4, một tấm giá trị 200 tỷ, phòng ngự hình và phụ trợ tính quý hơn, một tấm ở 200 tỷ đến 300 tỷ tinh không thạch thời gian. Cao cấp đạo phù cấp 4, một tấm giá trị 300 tỷ, phòng ngự hình và phụ trợ tính đạo phù, một tấm ở 300 tỷ đạo 400 tỷ tinh không thạch bây giờ. Còn như cao cấp đạo phù cấp 4, khởi bước 500 tỷ tinh không thạch, còn như phòng ngự hình và phụ trợ tính đạo phù, đều là 600 tỷ tinh không thạch khởi bước. Hạ Vũ cầm ra cái này 1000 bản đạo phù cấp 4. Vượt qua 700 mở ra đều là bên trong cùng phẩm chất. Còn thừa lại 300 mở ra là hạ cùng phẩm chất. Rõ ràng cho thấy Hạ Vũ mới vừa đột phá đến đan sư cấp 4 luyện tay làm. Mấu chốt hơn phải, trong này có một nửa, lại là phòng ngự hình và phụ trợ tính đạo phù. Tổng thể giá trị, đệ tử trẻ tuổi bảo thủ phỏng đoán, giá trị ở 2 triệu trăm triệu tinh không thạch cỡ đó. Cái này một khoản tử lượng cao tài sản, đệ tử trẻ tuổi trước không hề nghĩ tới. Hạ Vũ giá trị con người, đột nhiên bạo tăng đến tình cảnh này, đúng là có chút kinh người. Đây chính là phù sư đáng sợ. Chỉ cần trở thành cao cấp phù sư, tài sản ở trước mặt, bất quá là một chùm con số. Nhớ năm đó, Hạ Vũ mới từ trên núi Long Hổ, trộm chạy xuống. Vì một chút linh tính vật chất, và người khô chiếc, vào sanh gia tử, lấy được có sau đó, cao hứng không được, nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ đối mặt những thứ này, khó đi nữa có một chút chập chờn. Giờ phút này, đệ tử trẻ tuổi, thật không biết nên như thế nào làm, bởi vì cái này 1000 bản đạo phù cấp 4, có thể đổi 20 triệu tờ lá bùa cấp 4 à. Cái này coi như cầm âm dương giáo rời hết, chỉ sợ cũng không tốt đúng, tịch trường cũng không nghĩ tới. Hạ Vũ như thế yêu nghiệt, ở phù trên đường thiên phú, cao tà hồ, tối thiểu toàn bộ thời đại thượng cổ, nhân tộc văn minh đỉnh cấp, cũng không tìm được cái thứ hai như vậy người biến thái. Vì thế, tịch trường thân là phù phong phong chủ, quả quyết lên tiếng. Đem bên trong kho hàng tất cả đạo phù cấp 4, toàn bộ cho Tiểu Vũ, không đủ cứ dựa theo đổi lãi suất, cho ngũ phẩm lá bùa, đồng thời hung thú máu tươi cũng được phối đủ. Đệ tử trẻ tuổi lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh. Biết liền phong chủ cũng lên tiếng hắn, hắn nào dám có nửa điểm do dự, vội vàng mang người, tiến vào bên trong trong điện. Dọn ra một dương dương đồ, tản ra vừa dày vừa nặng thanh thơm, trong đó phù phong để dành 5 triệu tờ lá bùa cấp 4. Bị Hạ Vũ tộn bộ rời hết, còn thừa lại 15 triệu mở ra, dựa theo 10 so 1 hối suất, đổi thành 1 triệu trương ngũ phẩm lá bùa. Cho Hạ Vũ, còn như vậy 5 triệu lá bùa, bị đổi thành hung thú máu tươi. Toàn bộ chứa ở một cái trong nhẫn chữ vật, giao đến Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ đạt được nhóm lớn tài nguyên, thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười nói. Không sai, lần sau tạm biệt, Vũ, ngươi chờ lát, ta có chuyện hỏi ngươi. Tịch trường vội vàng đuổi theo, gọi lại rời đi Hạ Vũ. Hạ Vũ đi theo hắn, đi tới một căn mật thất, nghi ngờ nói. Phong chủ, còn có những chuyện khác sao? Không việc gì việc quan trọng, ngươi ở phù văn một đạo thiên phú, là ta gặp qua thiên tài kiệt xuất nhất. Tiếp theo có vấn đề gì? Hết sức có thể tới tìm ta. Tịch trường ánh mắt mang theo khích lệ về, bởi vì hắn thân là cấp 6 vương cấp phù sư, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Vũ tiềm lực, lấy Hạ Vũ thiên phú. Sớm muộn sẽ trở thành là vương cấp phù sư. Thiên phú xa so hắn năm đó còn muốn biến thái. Cái này đã tỏ rõ. Hạ Vũ thành công là hoàng cấp phù sư tiềm lực. Một khi trở thành hoàng cấp phù sư, tiện tay một tấm đạo phù, thì có hủy thiên diệt thế uy lực.